hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự lời và ý, kẻ ấy dầu có chết cũng hưởng được an lạc, vì khi đang còn sống đã làm các công đức. Đó là vị chư thiên nói, nhưng mà Đức Phật nói là sao? Thời gian làm trôi qua, đêm ngày lúc di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán xét sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Chúng ta không có dành thời gian trong một ngày mà chúng ta cứ mãi mê đi kiếm ăn, nuôi vợ, nuôi con, tính toán thiệt hơn, mà chúng ta không có kháng khích trong giáo pháp của Đức Phật ấy, là chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm cho đời sau. Sanh ra đời sau ấy, là chúng ta không có cái nhân duyên, không có cái trí tuệ và không có cái thường cận. Chúng ta dễ tái sanh vào những cái đường ác đạo, và chúng ta rất khó mà để gặp chánh pháp, rất khó mà để tiệm cận với các bậc trí để giải thoát. Do vậy là quý vị phải làm sao đó đừng có tham đắm các cái dục lạc ở thế gian nhiều quá. Vì sao vậy? Vì muôn đời chúng ta làm ở đó, nó chỉ là cái cứng, cái mềm, cái màu sắc. Chúng ta có nhiều những cái thứ đó, nó không giải quyết được việc gì cả, nó là vô tri mà tâm của chúng ta cứ đắm nhiễm vào ở trong đó thì chúng ta không có phát triển được trí tuệ, mà chúng ta cứ quanh quẩn ở trong đó rồi chúng ta lại bỏ xác thì nó không có lên, không có lên. Vì hy hữu vị tằng hữu, lâu lắm mới có một Đức Phật ra đời, và cũng hy hữu vị tằng hữu là lâu lắm mới cái nghiệp quả của chúng ta nó có được cơ may của một cái kiếp sống được sanh làm người và có trí được nghe diệu pháp. Do đó mà phải hết sức chú ý đến cái vấn đề đó. Mà quý vị nên nhớ rằng là cái quan trọng nhất của chúng ta nuôi vợ nuôi con này kia, cha mẹ này kia, là chúng ta phải biết cái thiện pháp, cái việc phước lành đó, là cái đó mới thực sự là cái bền vững nhất cho những cái người xung quanh ở chúng ta, chứ không phải là cái tiền bạc chúng ta kiếm ra mà làm cho cái người xung quanh của chúng ta an ổn, không phải. Chúng ta, nhưng mà nó có cái hay khi mà chúng ta kiếm cả phước đức và phước trí rồi đó, thì chúng ta biết được rằng đó, chúng ta không bao giờ biết sợ đói là gì, và đời sống của chúng ta nó từ khá cho tới giàu, mà đã giàu rồi đó, thì chúng ta giàu đúng nghĩa, chứ không phải là như chúng ta tham đắm và chúng ta chạy theo để chúng ta phải làm cái này cái kia, không phải như vậy. Tại vì cái thế gian người ta chạy theo tham đắm, người ta nghĩ như vậy, người ta tưởng như vậy là người ta sẽ có tất cả những cái điều hạnh phúc, nhưng mà không phải đâu thưa quý vị. Họ hiểu sai lắm thưa quý vị, sai ghê lắm. Còn cái người con Phật á, chúng ta luôn luôn bám sát vào cái pháp, cái sự giàu có là cái phước mà chúng ta bố thí, cái sự giàu có chính là cái giới hạnh của chúng ta, cái sự giàu có chính là tâm từ bi hỷ xả của chúng ta, cái sự giàu có của chúng ta chính là trí tuệ chúng ta hiểu biết việc nào đúng việc nào sai và cái điều gì cần làm, cái đó nó mới đem đến cái lợi ích lâu dài, chứ không phải là nó giống như cái tham ái mà người đời nghĩ. Quý vị hiểu sư nói điều đó? Dạ. Cái quả mà cái người trí tạo ra nó ăn muôn đời không có hết, nhưng mà người ngu á chỉ vù vồ vập một chút xíu thôi, đợi được một cái kiếp này mấy chục năm để người đời tung hô là mình giàu có, nhưng mà mình chết đi mình đọa xứ do mình không có hiểu biết á, mình tham đắm những cái tài sản vật chất rồi mình chạy theo nó cả đời không được thì mình sân, mà được rồi mình ấm nhiễm ở trong đó thì cái đó đó chúng ta tưởng là giàu có, nhưng mà cái đó thật sự là nghèo, thật sự là nghèo. Còn cái người trí là luôn luôn nhớ là cái phước báo nó thực sự là cái sự bền vững. Còn cái tài sản ở thế gian này nhiều người làm ra nó lắm, nhưng mà mấy ai sử dụng nó mà mấy ai sử dụng nó mà nó đem đến hạnh phúc cho cái người đó bao giờ? Ít lắm. Chỉ có những cái bậc mà thông thái mới sử dụng được nó và nó làm cho người đó hạnh phúc mà thôi. Mà đặc biệt á, cái người mà có phước báo á, thì giàu là nhà mình giàu hay là nhà mình nghèo, tâm của mình không vì thế mà mất đi cái sự mà an lạc, thưa quý vị, không có sự dính mắc vào đó, là chúng ta cần phải biết. Và một đời người á mà chúng ta dành cái thời gian để tích lũy tài sản đó, chỉ có dành tích lũy tài sản không đó thì đó là một sự thất bại lớn lao, thưa quý vị, đó là thất bại lớn lao. Một đời người mà chúng ta suốt ngày chỉ nghĩ đến là phải làm cái này từ sáng đến chiều đến khuya để mà nuôi chồng nuôi con này kia, cái đó là một sự thất bại lớn đối với chúng ta. Chúng ta phải biết chia thời gian và chúng ta phải biết tích lũy những cái phước báo, những cái trí tuệ và những cái giới hạnh để chúng ta ra khỏi luân hồi. Quý vị đừng có nghĩ rằng là ô nếu con mà không làm á thì ai nuôi con của con có ăn học. Cái tư tưởng đó đó là cái tư tưởng rất nguy hiểm. Bạn nên nhớ rằng á, dầu bạn có nghĩ như vậy hay không nghĩ như vậy thì nghiệp của mỗi chúng sanh vẫn là nghiệp riêng hết. Bạn đừng có nghĩ rồi con chết đi thì con của con sống với ai. Không, thưa quý vị, dầu là bạn đang sống với nó hay nó đang sống với bạn thì nó chỉ sống với cái nghiệp của nó thôi, chứ nó không có sống với bạn đâu. Phương diện thì chúng ta nói như vậy. Và thậm chí chúng ta thấy khi mà chúng ta chết đi, chúng ta nói tôi nghèo quá, tôi chết đi rồi ai, con của tôi ai nuôi. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy có nhiều người mất đi như vậy, con cái của họ vẫn giàu có như thường. Như vậy nghiệp của mỗi chúng sanh đó, nó đã tự lo cho chúng sanh đó rồi. Nghiệp của chúng sanh đó đó, giàu là người ta sanh vào nhà bạn rất là giàu có đi chăng nữa, nhưng mà nó bị mù, bị đuôi, bị điếc nó cũng không có hưởng được những cái điều đó, những điều hạnh phúc đó đâu, vì nó là nghiệp nên là chúng ta phải luôn luôn nhớ nó chỉ là các pháp nó vận hành để chúng ta không có đắm nhiễm vào bất cứ cái thứ gì ở trên đời. Và chúng ta đừng có lo rằng con của chúng ta chết thì con của chúng ta sống làm sao, hay là con của chúng ta chết nó đi về đâu. Không, nghiệp nó đã tích lũy thì dầu ở bất cứ phương diện nào nó cũng đã có chỗ, có nơi đến, nó sẽ tự cái nghiệp nó sẽ dắt đến dắt đến chúng ta không có gì phải bận tâm phải lo lắng cho việc đó cả. Và chúng ta hiểu thêm nữa là sao vậy, là chỉ khi nào một chúng sanh đạt đến A-la-hán thì mới chấm dứt được vòng sanh tử luân hồi. Còn tất cả những gì vợ chồng đến đây chỉ là những cuộc đến đi tạm hờ vậy thôi, chứ còn không có kết thúc được đâu, đâu phải là kết thúc được sanh tử là dễ vậy, thưa quý vị. Do đó mà chỉ những người hiểu giáo pháp của Đức Phật mới có cái sự chấm dứt sanh tử là như vậy. Alo. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục bài pháp ha. Bây giờ quý vị Rồi. ân khẩu ý và sư đảnh lễ ân đức Tam Bảo ha. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami supatipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ namassami. Con xin yên tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được giác ngộ niết bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và làm mối duyên lành, chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ tán dương ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, ngạ quỷ súc sanh Atula. Kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị. Mong cho quý vị sớm đạt được sự giác ngộ và chúc cho quý vị có năm pháp hiện tại là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam mô Bụt-tha-ya. Hôm nay sư cùng với quý vị tiếp tục chia sẻ về cái pháp chân đế. Vì chúng ta biết đó, mỗi một pháp chân đế chúng ta cần phải lột tả và học hiểu rất kỹ để chúng ta tiệm cận chúng trong đời sống hàng ngày. Mặc dầu trong đời sống hàng ngày chỉ có các pháp chân đế sanh khởi thôi, nhưng mà các cái ý niệm về ngã, về tôi, về ta, về vợ, về chồng, về con, về cái, nó luôn luôn là một cái bị cái vô minh nó che lấp những cái thực tại này. Và ngày nào chúng ta nhìn thấy vợ con, nhìn thấy chồng con, nhìn thấy cha mẹ và nhìn thấy bất cứ cái thiếu gì đó mà chúng ta đều đây chỉ là đối tượng thị giác, đây chỉ là đối tượng của nhĩ thức, đây chỉ là đối tượng của tỷ thức, đây chỉ là đối tượng của thiệt thức, đây chỉ là đối tượng của thân thức, và chúng chỉ là pháp, chúng chỉ là các sắc pháp. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trên đời này chỉ là pháp, khi chúng ta nhìn thấy cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái mà chúng ta chỉ thấy đó là pháp bảo, thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta nó vô cùng lớn mạnh, và cái trí tuệ của chúng ta vô cùng là tốt đẹp, và đời sống của chúng ta vô cùng hào sảng. Đi đến đâu chúng ta cũng tự tại ở khắp mọi nơi, và chúng ta đem đến rất nhiều những cái tình thương đến cho đời. Còn khi nào chúng ta không hiểu được pháp đó, thì cái ý niệm về ngã chúng cứ len lỏi, và mỗi lần như vậy thì khi vợ chồng này kia chúng ta sẽ sân hận, chúng ta bực bội, chúng ta thù oán, mà chúng ta không hiểu được tất cả chỉ là đối tượng, tất cả chỉ là pháp bảo. Thì khi đó đó, cái lòng từ của chúng ta nó vô tận vô biên, và nó tự động nó lan tỏa đối với tất cả. Và lúc đó cái người chúng ta thương yêu như cha, như mẹ, như vợ, như chồng, chúng ta vô cùng trân trọng, vô cùng trân quý, và chúng ta sẽ làm hết sức có thể để mà chúng ta bù đắp những gì mà thân quyến và những gì thân quyến đã cho chúng ta. Chúng ta thấy khi mà học về cái chân đế pháp, và chúng ta thấy được khi chúng ta gặp cha gặp mẹ, nhìn thấy vợ con, thì chúng ta thấy đây chỉ là đối tượng thị giác. Khi chúng ta cha mẹ chúng ta nói, chúng ta chỉ biết đây là đối tượng âm thanh, thì lúc đó tự động chúng ta thấy ô pháp bảo ở khắp mọi nơi, và lúc đó chúng ta không có một cái tự ngã nào ở trong đó cả. Pháp bảo hiện khởi y nguyên với thực chất của nó, thì bắt đầu tâm từ của chúng ta nó lan tỏa, và tình yêu thương, cái tấm lòng hỷ xả, từ bi hỷ xả của chúng ta nó tràn ngập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và chúng ta tự tại ở bất cứ đâu, đi đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có cái sự mà sợ hãi hay là lo lắng về vợ, về con, về chồng, về cái cả. Vì chúng ta biết tất cả pháp hữu vi là vô thường. Và chúng ta đi đâu chúng ta cũng dặn vợ con của chúng ta nè, biết ngày nay có về hay nữa hay không. Thì dầu là cha đi thì hay là tôi đi, thì bà ở nhà bà hãy cứ lo về pháp bảo. Còn tôi có chết ở đó thì bà cũng không có gì phải buồn, phải giận cả. Vì sao vậy? Vì pháp là vô thường. Và cái trách nhiệm của bà còn sống là phải còn phát triển hiểu biết. Như vậy đó, khi mà chúng ta hiểu được pháp đó, là khi chồng con của chúng ta đi xa, thì cái người chồng đó đã dặn người vợ, người con ở nhà hết sức trí tuệ. Và đi đến đâu vì đó đã dặn hết như vậy, vì đó không còn có cái gì về lỗi lầm nữa. Thì chúng ta thấy từng những cái khoảnh khắc một, chúng ta đều có cái sự mà thấy được cái diệu pháp như vậy. Nên là mọi cái lo toan này kia nó không còn làm trở ngại trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Và đời sống của chúng ta lúc đó thực sự mới thấy được cái ân đức của pháp bảo là vô lượng vô biên, thưa quý vị, vô lượng vô biên. Do vậy khi mà chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu biết về các thực tại để chúng ta thấy được pháp như chúng là pháp vậy đó. Còn thường thường thì chúng ta không thấy chúng là pháp, mà chúng ta cứ thấy có người này, có người kia, đối tượng này có một cái gì đó. Nên do đó mà cái trí tuệ nó không phát triển được. Như vậy thì chúng ta học từng cái thực tại để làm gì? Vì thực tại là pháp, là có thật. Ở trong đời sống của chúng ta, và chúng chỉ là pháp mà thôi. Ví dụ cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, nó là một pháp, nó được kinh nghiệm bởi một pháp khác. Và nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là vợ, không phải là chồng. Hay là cái đối tượng thị giác, nó được kinh nghiệm bởi cái nhãn thức. Và nó không phải là cha, không phải là mẹ, không phải là chồng, không phải là vợ, không phải là con. Nhưng mà khi mà chúng ta kinh nghiệm như vậy đó, thì hỏi tại sao kinh nghiệm pháp như vậy này lại có cái tình thương. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy pháp như vậy, thì nó lại có một cái tình thương và cái trí tuệ nó bao la, thưa quý vị. Nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Khi nào mà chúng ta hiểu tất cả chỉ là pháp thôi đó, thì tâm tư của chúng ta từ đó nó trải rộng đến muôn trùng, và nó thoát ly mọi cái đối tượng, không có làm cho bị say đắm, không có bị sân hận, không có bị áp chế bởi những cái phiền não nữa, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta cần phải biết về thực tại. Thực tại nói ngắn gọn thì nó chỉ có hai thôi, tức là đối tượng được kinh nghiệm. Một đối tượng được kinh nghiệm bởi có một cái kinh nghiệm đối tượng, có một cái kinh nghiệm đối tượng, tức là cái danh kinh nghiệm về sắc. Và sắc á, thì nó không phải không biết chi cả, đó là vô chi. Và từ vô thủy cho tới vô chung, chúng không trở thành bất cứ một cái gì. Màu chỉ là màu, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị. Vị không thể đổi được thành mùi, mùi không thể đổi được thành màu. Âm thanh chỉ là âm thanh, âm thanh không thể đổi thành màu, âm thanh không thể đổi thành vị, âm thanh không thể đổi thành cứng, thành mềm. Tướng mềm không thể đổi được thành vị, thành mùi, thành màu. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy, và cái tâm kinh nghiệm màu thì không phải là cái tâm kinh nghiệm mùi, cái tâm kinh nghiệm mùi thì không phải là cái tâm kinh nghiệm cái âm thanh, cái tâm kinh nghiệm âm thanh không phải là cái âm thanh, không phải là cái tâm kinh nghiệm cứng, mềm, nóng, lạnh. Rồi cái tham sân không phải là cái kinh nghiệm âm thanh, cái tham sân không phải là cái mà biết màu, kinh nghiệm màu, mùi, vị. Cái tham sân không phải là cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Cái tham sân không phải là xúc, không phải là thọ, không phải là tưởng, không phải là hành. Khi mà chúng ta hiểu từng cái pháp thực tại một như vậy thì cái ý nghĩa, ý niệm về ngã nó được loại bỏ dần dần, và từ đó thì tại mỗi cái giai đoạn giác ngộ tứ thánh đế lại được chứng nghiệm. Và chính vì chúng ta kinh nghiệm thực tại như vậy mà cái trí tuệ nó phát triển dần lên, và nó phân biệt được hai cái thế giới rất là rõ ràng, tức là thế giới của danh và thế giới của sắc. Và chúng ta thấy chỉ là các pháp hữu vi, và từng cái tầng tuệ giác bắt đầu sanh khởi nơi đời sống của chúng ta, và trí tuệ tiệm cận dần với thực tại này, thì các tầng tuệ giác như là tầng tuệ danh sắc, tầng tuệ nhân duyên, tầng tuệ quán về vô thường, khổ và vô ngã, cái tam tướng của các thực tại hiển lộ, và từ đó cái tầng tuệ diệt phát sanh, rồi cái tầng tuệ mà hoại phát sanh, và tầng tuệ mà từ từ những cái tầng tuệ giác nó phát sanh như vậy, thì nó đạt đến những cái giai đoạn giác ngộ thấu rõ được lý tứ thánh đế, và tứ thánh đế được chứng nghiệm. Và khi mà một người hiểu và chánh niệm được với những thực tại này thì tất cả những cái ba la mật hội tụ lại đầy đủ, và cái bát chánh đạo khởi sanh, thì vì đó kinh nghiệm được cái tứ thánh đế này. Và cái thánh đế thứ nhất á, là sự thật về khổ. Vì đó hiểu sự thật về khổ. Sự thật về khổ là gì? Là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi, các pháp hữu vi ở đâu? Âm thanh là pháp hữu vi. Cái kinh nghiệm âm thanh là pháp hữu vi. Cái nghe là pháp hữu vi, cái ngửi là pháp hữu vi, cái mùi là pháp hữu vi. Chúng không phải là ai cả, và chúng sanh lên rồi chúng diệt. Tham là pháp hữu vi, sân là pháp hữu vi, trí tuệ là pháp hữu vi, cứng mềm, nóng lạnh là pháp hữu vi. Chúng chỉ sanh khởi một khoảnh khắc rồi chúng diệt đi. Do đó chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và chúng ta thấy một đời sống của chúng ta, từ lúc chúng ta vào thai mẹ cho đến khi chúng ta chết 60-70 năm, chỉ là những cái vô lượng âm thanh sanh lên rồi diệt đi, từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc. Và từng khoảnh khắc thấy, và cái đối tượng được thấy cứ diệt đi, sanh lên rồi diệt đi, mãi mãi sanh lên rồi diệt đi. Rồi từng cái khoảnh khắc kinh nghiệm, cái cứng mềm, chúng sanh lên rồi chúng diệt đi. Chứ không có một con người, không có một ai kinh nghiệm cả, mà chỉ có những cái tâm chúng kinh nghiệm rồi chúng diệt đi. Và từ cái lúc mà chúng ta vào bào thai mẹ thì nó chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, và nó do duyên sanh. Rồi từ cái duyên sanh đó mà nó kinh nghiệm các cái pháp hữu vi, rồi nó sanh, nó diệt. Từ đó mà chúng ta không có biết, không có kinh nghiệm được các pháp, chúng ta không có nghe lời Đức Phật dạy, không được nghe những lời Đức Phật dạy. Từ đó mà bao nhiêu cái ái nó chấp thủ, rồi tà kiến sanh khởi. Chúng ta nghĩ rằng có con người này, có con người kia. Do đó mà chúng ta thờ thần linh, thờ thượng đế, đôi khi là chúng ta thờ cả những cái con chuột, thờ cả những cái con bò, thờ cả những cái gốc cây, và chúng ta phải cắm cái đầu của mình xuống lễ lạy cả những cái con ngựa giấy, cả những cái chỗ vàng mã mà chúng ta về đốt cho gia đình quyến thuộc của chúng ta khi mà đi tái sanh ở chỗ khác, thì chúng ta phải quỳ, phải lạy cả những cái con ngựa giấy mà chính chúng ta làm ra, chúng ta cũng phải quỳ lạy cái con ngựa giấy chúng ta đốt. Thì chúng ta khi mà chúng ta hiểu được pháp á, thì chúng ta thoát ra tất cả mọi ý niệm, và chúng ta ở đâu chúng ta cũng thấy pháp bảo, và cái chánh kiến của chúng ta nó được vững chú, và chúng ta không có còn sợ hãi bất cứ một cái điều gì ở trên đời. Chính lúc này chúng ta mới là chủ nhân của chính mình, chúng ta mới thực sự là vua của chính mình. Khi mà chúng ta hiểu được chánh niệm và trí tuệ là như thế nào, thì chúng ta mới chính là một vị vua đích thực. Vị vua đó là gì? Là vị vua của các căn. Chúng ta hiểu tất cả các căn này, và chúng ta hiểu được tất cả thế giới này, thế giới thực tại này, chính là một vị vua tối thượng. Nói đến chánh niệm và trí tuệ, chính là những cái thực tại này, chúng ta hiểu biết về thực tại này, là chúng ta làm vua của chính mình. Đó mới thực sự là vị vua vĩ đại nhất trong tất cả các vị vua. Thưa quý vị, tất cả các vị vua dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình thật chiến thắng tối thượng. Thắng ở đây chính là chúng ta thấy rõ tất cả chỉ là pháp, không phải là ai cả, nên là chúng ta không có một tự ngã trong các pháp. Chúng ta hiểu rõ, do đó mà chúng ta hiểu được các pháp là như vậy. Chúng ta hiểu các pháp hữu vi, Sankhara Thamma, là quá khứ, chúng cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng vô thường. Ngày ở tuổi thơ, chúng cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, xúc chạm cứng mềm nóng lạnh, tham sân, chúng cũng vô thường. Và ở tuổi trung niên, ở già não, và ở quá khứ đã vậy, ở hiện tại cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, và hôm nay cũng thấy nghe ngửi nếm đụng, ngày mai cũng chỉ thấy nghe ngửi nếm đụng, xúc chạm buồn vui cứng mềm nóng lạnh. Không có một con người nào, không có một tự ngã nào. Nếu mà kể cả những cái người ngoài kia không hiểu giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng, thì họ cũng vẫn sống trong cái sự cứng mềm nóng lạnh, suy nghĩ buồn phiền, cũng chỉ là pháp thôi, chứ không phải họ không hiểu pháp rồi là họ có một cái gì đó không, cũng chính là pháp thôi. Nhưng có điều họ hiểu hay không hiểu, và tất cả mọi chúng sanh cũng đều sống trong thực tại hết, không có một chúng sanh nào sống ở quá khứ được cả, không có chúng sanh nào sống ở sát la vị lai được cả, mà chỉ có sát la hiện tại mà thôi. Có điều sát la hiện tại đó có được hiểu biết như chúng là hay không thì mới đem đến sự giác ngộ. Thì như vậy, cái người con Phật là được hiểu biết về những cái sát la hiện tại, được học hiểu về cái pháp chân đế này, do đó mà có cái cơ duyên tiệm cận để có trí tuệ để hiểu về sát la hiện tại như chúng là, để giác ngộ thôi, thưa quý vị. Còn ngoài kia, dầu người đó không biết giáo pháp của Đức Phật, thì họ cũng vẫn là thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm nóng nặng thôi, chứ không có gì cả. Nhưng mà họ chấp là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, là tôi, là đàn bà, đàn ông, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được những cái thứ pháp, những cái pháp đó, và chúng cứ sanh diệt trong đời sống hàng ngày, và ở buổi sáng cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, buổi chiều cũng là nghe thử nếm đụng, ngay bây giờ thì cũng chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng, ngày mai có tới, ngày mai chúng ta còn thức dậy thì cũng chỉ thấy nghe ngửi nếm đụng, và rồi chúng cũng lại diệt đi ngay cái khoảnh khắc chúng sanh khởi đó. Rồi ngày mai nữa, con xin chẳng sự được muộn rồi, lại ngày mai nữa, Rồi lại ngày mai nữa thì cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, cũng có chỉ màu, mùi, vị, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh. Rồi cũng chỉ có buồn, vui, giận, hờn, hỷ, lạc ở trên những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, cứng, mềm, nóng, lạnh đó. Và ngày mốt, kiếp sau hay kiếp nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có mấy cái thứ đó sanh khởi, chứ không có một con người hay một ai cả. Và chúng sanh ở đâu thì chúng diệt ở đó, chúng không đến đâu, chúng không đi về đâu. Chính vì vậy chúng là các pháp hữu vi, chúng không có cái quyền kiểm soát của bất cứ ai cả. Đức Phật cũng không thể kiểm soát được các pháp. Đức Phật cũng bị pháp hữu vi, cũng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Thân thể của Đức Phật thì cũng phải được đem thiêu mà thôi. Thân thể của Đức Phật cũng phải được đem thiêu mà thôi. Và Đấng Thế Tôn và Đấng Toàn Chi Diệu Giác thì thân của Ngài cũng chỉ để đem thiêu mà thôi. Và danh sắc nơi Ngài nó cũng chỉ là pháp hữu vi, cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Ngài cũng không thể điều khiển được bất cứ một cái gì. Các pháp do duyên vận hành, và đủ hết duyên thì chúng diệt đi, chúng diệt đi, chứ không có ai ngăn chặn được các pháp hữu vi. Không thể nói kiếp sau tôi sanh ra như này, tôi sanh ra như kia được. Kể cả chúng ta có làm phước bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta có nguyện cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng không bao giờ đi theo cái ý nguyện của chúng ta. Mà ở đây là do tích lũy, chính cái tích lũy nó xu hướng như thế nào thì tâm nó cho quả như vậy, chứ không phải là một ai đó chúng ta nguyện cầu mà được, van xin mà được. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết để các pháp hữu vi là Sankara Thamma, nó đều là vô thường, nó sinh rồi nó diệt đi ngay lập tức. Vì vậy chúng là khổ và chúng là bất toại nguyện, bất toại nguyện, bất toại nguyện, đúc khá bất toại nguyện. Và không thể bám víu vào được, chúng ta không thể bám víu vào được, chúng ta không bám víu vào bất cứ cái gì được ở trên đời này cả, vì chúng là vô ngã thì lấy cái gì để bám víu. Bám víu. Do đó mà khi mà chúng ta không hiểu pháp á, thì chúng ta bám víu vào cho vợ, vào chồng, vào con, vào cái, vào cha, vào mẹ, để rồi chúng ta sầu muộn, chúng ta uất ức, chúng ta khóc than, rất là nguy hiểm. Chính vì không bám víu vào được nên là chúng ta phát triển cái sự hiểu biết để một ngày nào đó cái trí tuệ nó tận diệt các cái phiền não là cái nhân sanh ra pháp hữu vi, để không còn phải trôi năng trong sanh tử, để không còn phải già chết sầu vi khổ u ai, để không còn phải nước mắt khóc cha, khóc mẹ, khóc anh, khóc em, khóc trong cái vòng trầm luân sanh tử này. Và không còn phải mỗi một kiếp chúng ta phải tạo dựng rất là nhiều thứ để rồi chúng ta mất tất cả, mất cả cha, cả mẹ, cả vợ, cả chồng, những cái thứ quý giá nhất mà chúng ta tưởng và chúng ta đã đổ bao nhiêu công sức chúng ta vun đắp nên, nhưng mà rồi cái kết quả của ái tham nó đẩy chúng ta đi sanh này chỗ kia, chúng ta phải bỏ lại tất cả, tất cả. Để rồi chúng ta không còn phải chết bởi tay của cha mình, bởi tay của vợ mình, bởi thuốc độc, bởi thời tiết, bởi những cái sự oán thù của kẻ khác. Và chúng ta không còn phải mang cái tử thi này 5-70 năm để nghe người ta tán dương, để người ta chửi bới, hay người đánh đập, hay là bệnh tật khổ đau, thưa quý vị, để không phải gì, hàng ngày chúng tươm ra những cái sự hôi thối và đầy rẫy những cái sự dính mắc. Chúng ta thấy đời người ấy, dính mắc nhất chính là cái bộ đồ lòng này, thưa quý vị, bộ đồ lòng này. Chúng ta dính mắc nhất là những cái tử thi chưa chôn này, chỗ đó làm cho chúng ta đau khổ sầu muộn nhất, sầu muộn nhất. Các cái pháp hữu vi này, chúng là kẻ thù, chúng mới chính là kẻ thù, thưa quý vị, chúng mới chính là kẻ thù. Không có cái thân này thì chúng ta không bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chúng ta không phải lo toan mọi việc, chúng ta không phải bị những cái phiền não nó cuồn cuộn, nó lôi kéo chúng ta, nó đẩy chúng ta vào những cái dòng ác nghiệp. Chúng ta không còn cái thân này thì chúng ta không phải bị cha mẹ đánh đập mắng chửi, hay là chúng ta không có cái thân này thì chúng ta không phải lo toan sầu muộn, sợ hãi. Mà để không còn những cái thân đó thì rất là khó, thưa quý vị. Thì chúng ta phải hiểu được những cái pháp hữu vi này để mà chúng ta không còn nghi ngờ về các pháp nữa, thì chúng ta mới chứng ngộ được tứ thắng đế, thưa quý vị, tứ thắng đế. Và chúng ta biết pháp hữu vi thì không đáng để bám vào, và chúng không thể là nơi nương nhờ được, nên là chúng ta không nương nhờ được gì ở cái thân và tâm này cả. Vì sao vậy? Vì chúng chỉ đến hoại diệt thôi, hoại diệt suốt ngày, chúng hoại diệt, và chúng ta phải làm lụng rất là cực khổ mà chẳng để được cái gì cả. Chúng ta làm lụng rất là cực khổ, chúng ta phải bon chen, chúng ta phải tranh đấu tranh giành mọi thứ, để rồi chúng ta mất hết, chúng ta chẳng được cái gì từ cái ngũ uẩn này, từ cái pháp hữu vi này. Chính vì cái pháp hữu vi này mà gây biết bao nhiêu oán thù, thù hận. Nhà này giết hại nhà kia, nước này giết hại nước khác. Chỉ vì chúng ta phải đi kiếm tìm những cái tử thi để mà chúng ta nhồi nhét vào cái miệng này, mà chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải giằng co, chúng ta phải giành giựt, chúng ta phải cướp bóc, chúng ta phải lên những cái kế hoạch để mà chúng ta sát hại cái đồng loại, hay là thậm chí chúng ta sát hại cả anh em của chúng ta, cha mẹ sanh ra, để chúng ta tranh giành những đất đai, tranh giành những mớ tài sản, để cho con cái của chúng ta thụ hưởng, thậm chí chúng ta sát hại cả cha mẹ đẻ ra mình để mà chúng ta có được những cái tài sản, sợ cái tài sản cha mẹ đó giao cho đứa này đứa kia, để chúng ta không còn được cái tài sản để chúng ta thụ hưởng các cái ngũ dục nữa. Cũng chính vì chấp thủ cái pháp hữu vi này là như vậy đó, thưa quý vị. Như vậy chúng không đáng là nơi nương nhờ. Vì sao vậy? Vì chúng luôn luôn đem đến sự tàn hoại, đem đến sự chết chóc, và đem đến nhiều những cái sự khổ lụy, nên là không thể nào có sự nương nhờ pháp hữu vi này được, thưa quý vị, không thể nào pháp hữu vi này được. Không thể nương nhờ pháp hữu vi được. Chúng ta thấy khi nghe đến đây mà chúng ta thấy trong gia đình quyến thuộc của chúng ta cũng thấy, ngay kể cả người thân của chúng ta, tranh giành các cái với nhau, anh em tranh giành từng chút một, chúng sẵn sàng mang dao, mang kiếm, mang búa, chúng giết hại lẫn nhau. Mặc dầu là trên phương diện này chúng ta sanh ra cùng một cha một mẹ, thì chúng ta thấy được rằng pháp hữu vi là sự nguy hiểm vô cùng vô tận, thưa quý vị, không đáng là nơi nương nhờ. Chúng ta học Phật pháp như vậy đó, nhưng mà cũng thật khó bỏ về nó, huống chi là ở đời thì không có cách nào mà có cái cơ hội để xả ly được đâu. Quý vị, chính vì vậy chúng là khổ, thưa quý vị. Chúng ta không nương nhờ được gì ở cái pháp vũ vi này cả, vì chúng luôn luôn mang đến những cái sự khổ, sự khổ. Vì sao mà không khổ được? Vì ở trong này đầy những thứ uế trược, đầy những thứ bệnh tật, và chúng kết tụ toàn là những thứ ô uế và bẩn thỉu nhất: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da lông, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, vật thực chi tiêu hóa, phẩm mật, đàm, bủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu, ốc. Rồi chúng lại nhồi nhét nè, rồi nhồi nhét những cái tử thi của con chuột, con rắn, con nai, con mỡn. Rồi chúng nhồi nhét cái thịt của con heo, cái lòng ruột của con heo, của con gà, của con tôm, con cá, chúng nhồi nhét vào trong này. Hằng ngày chúng nhồi nhét bao nhiêu là tử thi của chúng sanh khác, đủ thứ đủ loại hết, và chúng thải ra những cái điều hôi thối. Và sao vậy? Và chúng cũng là đi đến cái sự tươm ra những cái bệnh tật, những cái hôi thối và những cái uế trược. Do đó mà không có cái gì để nương nhờ vào pháp vũ vi này được. Sự thật có khó nghe không, thưa quý vị? Bởi vậy nên là giáo pháp của Đức Phật chỉ thuyết cho những bậc trí để nghe mà thôi, rất khó có người nghe được pháp. Bởi vậy khi mà nghe pháp, chúng ta mới bừng tỉnh cái cơn mộng, và chỉ có người trí thì mới bừng tỉnh được cái mộng của thế gian này. Bao đời xây ảo mộng, tưởng tượng đắp lâu đài, tình cờ lâu đài vỡ, ai ngờ ảo mộng xưa, thưa quý vị. Chúng là khổ, chúng không thể là nơi nương nhờ được. Vì sao vậy? Vì chúng ăn những cái tử thi rồi chúng già, chết, bệnh tật. Cái lưng thì nó còng như nóc nhà, cái xương thì nó khô đét lại, và từ đó cái máu của nó cạn kiệt. Rồi từ đó những cái sự nhức mỏi, những cái sự đau bệnh, những cái sự than khóc, chưa kể đến là bị con bỏ bê, bị nghèo đói, rồi bị những cái tai nạn tật nguyền. Bởi vậy nên là chúng là khổ, chúng không thể là cái nơi nương nhờ được. Do vậy cái người có trí hiểu được chúng nên là không có trách cứ bất cứ một ai ở đời, và người trí có cái tâm rộng mẫn và không bao giờ tham ái đối với chúng, thưa quý vị, luôn luôn xả ly đối với chúng. Từ đó mà có cái sự chấm dứt cái nguồn sanh khởi của chúng là vậy. Đó là thánh đế thứ nhất về khổ, thưa quý vị, về khổ. Và thánh đế thứ hai là sự thật về nguồn gốc của khổ, Dukkha Samudaya. Samudaya, nguồn gốc của khổ chính là gì? Chính là lòng tham ái, tham dục, tham ái, tham thích nghe những cái âm thanh du dương, thích nhìn những cái màu sắc, đắm nhiễm vào ở trong đó, tham ái đắm nhiễm vào trong đó. Thích nếm những cái mùi vị, thích cái sự xúc chạm, và những cái sự xúc chạm thì chẳng bao giờ nó đủ cho chúng ta cả. Vì sao nó không đủ vậy? Chúng ta không hiểu pháp thì nó không đủ cho chúng ta cả. Vì chúng ta đi làm tiền giàu có để làm cái gì, quý vị biết không? Chúng ta mong mỏi để làm ra những cái đồng tiền để làm gì, biết không? Bởi vì ở nó ngầm ở trong đó là ta làm ra được những cái đồng tiền đó là nó muốn thụ hưởng một cái sắc nào đó qua 6 căn đó, thưa quý vị. Quý vị muốn có 2-3 tỷ để làm gì? Quý vị phải nghĩ rằng có 2-3 tỷ để được có một cái sắc như là xe hơi chẳng hạn, hay là một tòa lâu đài chẳng hạn. hay là một cái đàn piano chẳng hạn, hay là những cái bữa tiệc thịnh soạn mời rất là đông khách để mà chứng tỏ mình là một cái người giàu có chẳng hạn. Lòng tham ái thì không bao giờ, và những cái sắc tốt đẹp thì chẳng bao giờ đủ cho tham ái cả, tham ái cả. Lên là, và chúng ta biết cái tứ đại thì nó kết hợp với những cái tâm á, thì nó biến ra muôn vàng cái màu sắc. Từ đó mà cái tâm tham ái nó dính mắc vào hết những cái thứ này, những thứ kia. Và kể cả ở nhà của chúng ta nó nghèo cỡ nào đi chăng nữa, thì tâm tham của chúng ta nó vẫn chọn một cái gì đó nó cho là đẹp để nó tham ái nữa, để tham ái nữa. Không có, chúng ta nghèo quá không có cái gì để mà tham ái như người ta, thì chúng ta cũng tự tạo cho mình một cái gì đó để tham ái, để dính mắc vào. Bởi vậy nó mới là nhân của sanh tử, thưa quý vị. Nhân của sanh tử, tham ái dính mắc vào những cái này cái kia. Nhưng mà khổ thay, suốt vòng luân hồi chỉ có gian tham ái dính mắc vào cái cứng cái mềm, cái nóng cái lạnh, cái màu cái mùi cái vị cái âm thanh, thì thật có đáng hay không, có đáng hay không. Và nó vừa sanh thì nó lại vừa diệt đi rồi, nó mất đi vĩnh viễn. Nhưng mà nó có cái tướng để lại, chúng ta tưởng đó là cái hình bóng, lấy cái hình bóng với cái tướng của nó chúng ta lại đặt định đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là cha, đây là mẹ, để rồi chúng ta chìm đắm từ cái chỗ đó. Mà chúng ta khát khao để chúng ta thể hiện một cái điều gì đó và chúng ta quên mất nó chỉ là pháp. Do đó mà khi chúng ta tham ái như vậy, chúng ta dính mắc, nó là nguyên nhân, là gốc rễ của sự sanh khởi ra khổ là như vậy. Vì tham ái nên chúng dính mắc, chúng dính mắc như vậy thì chúng có cái động lực, chúng chấp thủ và chúng tạo ra những cái nghiệp, và những cái nghiệp đó đó nó cho ra những cái quả, và những cái quả đó đó thì có những cái quả nó tục sanh, có những cái quả thì nó sanh ra các cái căn để rồi lại hưởng thụ, để rồi lại được thấy, được nghe, được ngửi, được đếm, được xúc chạm, được nghe những cái âm thanh đó. Và chúng ta biết có vô lượng những cái dàn nhạc sanh ra ở trên thế gian này, rồi có biết bao nhiêu người đi luyện âm luyện thanh để làm cái gì vậy? Vì tâm tham nó biết ở ngoài kia có rất nhiều chúng sanh mê đắm trong âm thanh, do đó mà tham ái nó cũng biết cách để mà luyện ra những cái âm thanh du dương nhất mà để cho chúng sanh khác không có những cái âm thanh đó phải thích thú, để rồi phải trả tiền cho những cái âm thanh đó. Vậy thì chúng ta làm ra tiền để làm cái gì? Tức là để hưởng thụ một cái sắc gì đó thôi, một cái sắc gì đó. Chúng ta làm ra nhiều tiền để làm gì? Để chúng ta có được những cái buổi đi coi ca nhạc, hay để chúng ta có được cái sự mướn ca sĩ về nhà chơi một tối nhạc, hay là để chúng ta hưởng thụ một cái sắc nào đó, một cái sắc nào đó. Thì chúng ta thấy tham ái là nguồn gốc của đau khổ là như vậy, nguồn gốc của đau khổ là như vậy. Đó là khổ đế thứ hai. Khổ đế thứ hai, và cái khổ đế thứ hai này, cái chi pháp của đó chính là tâm sở tham, nô phá chê ta si ca. Tham ái và dính mắc là nguyên nhân, là gốc rễ của sự sinh khởi khổ đau, có đúng không? Nếu chúng ta không tham ái thì chúng ta có khổ không? Chúng ta không không có tham ái chúng ta có khổ không? Chúng ta thương một cái người con gái hay một cái chàng trai đó, chúng ta tham ái, chúng ta thương, chúng ta phải khổ mấy chục năm. Kể cả chồng của chúng ta thương, vợ của chúng ta thương, thì chúng ta vẫn cứ phải khổ, vẫn cứ phải khổ, thưa quý vị, vẫn cứ phải khổ. Nên là tham ái là nguyên nhân của sự sanh khởi khổ. Còn thánh đế thứ tư, thánh đế thứ ba là sự thật về sự diệt khổ, đúc khá đi đô thá, đó chính là niết bàn. Chỉ có niết bàn mới chấm dứt sự khổ mà thôi. Vì sao vậy? Vì niết bàn không phải là pháp hữu vi, và cái tâm tiệm cận niết bàn chính là tâm siêu thế, và chúng diệt đi những cái nguyên nhân của khổ, tức là diệt đi cái tham ái, nên chúng không sanh ra khổ nữa. Niết bàn là sự, là một thực tại chấm dứt khổ đau. Bởi vì khi niết bàn mà được chứng ngộ thì phiền não làm duyên cho sự sinh khởi của khổ được tận diệt, được tận diệt. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có bậc toàn giác ra đời, ngài mới thấu triệt được tất cả những cái thực tại, và ngài mới nói tất cả chỉ là pháp. Không có một tôn giáo nào nói tất cả chỉ là pháp cả. Và dầu họ có nói tất cả chỉ là pháp như Đức Thế Tôn, thì họ cũng không có cách gì trình bày được cho người ta hiểu là tất cả chỉ là pháp cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói tất cả chỉ là pháp, thì Đức Thế Tôn đã trình bày tất cả ngọn ngành, là nghe là pháp, thấy là pháp, ngửi là pháp, âm thanh là pháp, xúc là một pháp, thọ là một pháp, tưởng là một pháp. Và mỗi pháp đều khác nhau, có đặc tính đặc tướng khác nhau, và duyên là pháp, quyền là pháp, tính là pháp, tấn là pháp, niệm là pháp, vô minh là pháp. Ngài trình bày tường tận. Do đó ngài mới nói tất cả chỉ là pháp. Ngài nói tất cả chỉ là pháp, tức là ngài phân biệt rạch ròi tất cả tường tận các pháp, từ thô cho đến tế, cho đến tận cả niết bàn. Và ngài đã nói lên giáo pháp một cách trọn vẹn nhất. Chỉ có bậc toàn giác ngài mới nói tất cả chỉ là pháp được thôi. Còn những cái người khác ngoài đệ tử của Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn thì không có ai dám tuyên bố rằng tất cả chỉ là pháp cả. Người đó dám tuyên bố tất cả chỉ là pháp chỉ có bậc toàn giác, và những cái người con của bậc toàn giác được nghe bậc toàn giác thuyết giảng mới dám nói lên, mới lật đổ cái thế giới của hữu vi được. Chứ còn đối với chúng sanh phàm phu và tất cả những cái ngoại đạo khác, thưa quý vị, sẽ không bao giờ dám nói tất cả chỉ là pháp, vì họ không đủ trí lực và họ không có suy thấu được từng thực tại để trình bày tất cả chỉ là pháp. Nên chính vì vậy họ mới có ông Phật Di Đà rước, và bà Quan Âm rước, và gì, và thánh A La rước, và Chúa Giêsu rước, và con bò con heo rước. Còn đấng Như Lai dạy cho con của ngài tất cả chỉ là pháp. Người nào hiểu tất cả chỉ là pháp, người đó xứng đáng là con của Như Lai. Người đó trở thành một vị Phật trong tương lai, thưa quý vị. Chỉ có con của Đức Phật mới là tối thượng. Do đó Đức Thế Tôn mới nói rằng trong tất cả hội chúng thì tứ chúng của đấng Như Lai là tối thượng nhất. Ở trên đời này không có một hội chúng nào có khả năng sánh bằng con của đấng Như Lai cả, thưa quý vị. Như vậy thì ngài nói cho chúng ta biết tường tận các pháp, và ngài cũng trình bày niết bàn là một pháp. Do đó mà ngài thấu triệt được lý tứ thánh đế, ngài biết được khổ, biết được nguyên nhân của khổ, nhưng mà ngài còn thấu triệt được sự diệt khổ, và ngài cũng biết cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Do đó mà giáo pháp của Đấng Như Lai là toàn hảo, là vi diệu, là sự thật chân đế, là tối hậu, là tối hậu. Bởi vì Niết Bàn được chứng ngộ, các phiền não làm duyên cho sự sinh khởi của khổ được tận diệt. Và cái thánh đế thứ tư là sự thật về con đường dẫn tới sự chấm dứt của khổ, Đúc Khá Ni Rô Tha Gà Mi Ni Pati Pa Đàn. Đó là con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo này là phải là chánh chi kiến đi đầu. Bất cứ khi nào người con của Đức Phật mà cái điểm khởi đầu không có chánh kiến về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, và người đó thực hành theo phương pháp này phương pháp kia mà không có hiểu thực tại trong đời sống hàng ngày, mà chạy đi tìm một cái vị thầy nào đó, một cái vị sư nào đó, một cái vị thiền sư nào đó để chúng ta học một cái phương pháp nào đó mà không không thấy được âm thanh là một thực tại, là pháp hữu vi, là sanh là diệt, âm thanh không phải là tâm, thì những cái người đó chưa có bước vào con đường bát chánh đạo. Bởi vì chánh bát chánh đạo là chánh kiến phải đi đầu. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy đúng sự thật thực tại như nó là, chính là pháp hữu vi. Và con đường bát chánh đạo hay cũng chính là sự phát triển tứ niệm xứ, tứ niệm xứ và sự phát triển tuệ giác để chứng ngộ tứ thánh đế. Như vậy tứ niệm xứ ở đâu? Cái cứng cái mềm nó có ở trên thân của quý vị không? Dạ có luôn sư. Cái nghe ngửi nếm đụng, cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, tâm tham, nó có ở trong tâm của quý vị không? Rồi cái thọ hỷ, thọ lạc, nó có ở trong quý vị không? Rồi là căn cảnh và tâm, nó có phải là pháp không? Nó chỉ là một, thưa quý vị. Tứ niệm xứ nói đến bốn, nhưng mà nó quy tụ chỉ là danh và sắc. Và nó hiểu theo chiều này thì nói về quán tâm, nó hiểu theo chiều kia thì là quán về thân, nó hiểu theo chiều nọ thì là quán về pháp, nó hiểu theo chiều khác thì quán về thọ. Nhưng quán cái gì cũng chỉ để là hiểu pháp thực tại đang là, chỉ là danh sắc, là pháp hữu vi, là vô thường, là vô khổ, là khổ, là vô ngã, là biến hoại. Và khi nào quý vị hiểu được cái cứng, quý vị ghi nhận được cứng là một pháp, mềm là một pháp, lúc đó chính là đang là tứ niệm xứ đó. Chứ không phải là chúng ta tứ niệm xứ rồi chúng ta nói như thế này như thế kia. Không, thưa quý vị, tiệm cận khi chúng ta hiểu đó là pháp chính là tứ niệm xứ đó thôi. Tứ niệm xứ đó chứ không có gì cả, thưa quý vị. Khi nào quý vị thấy, cái thấy chỉ là đối tượng thị giác, không phải là ai cả, cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác, đó là tứ niệm xứ đó, đó là quán pháp đó, đó là quán gì? Khi nào quý vị thấy được cái tâm thấy, tâm nghe đó, đó là quán tâm đó. Khi nào mà chúng ta thấy cái vui buồn nó xuất hiện mà chúng ta thấy đây là một pháp, đó là quán thọ đó. Và khi nào chúng ta cảm nghiệm sự nóng, cứng, mềm, nóng nặng, căng trùng này kia, đang là quán thân đó, thưa quý vị. Và tất cả những thứ đó nó cũng chỉ là thực tại đang là pháp, chứ không có cái tứ niệm xứ, nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta phải phải chạy vào để tìm một cái phương pháp nào cho nó cả. Nhớ là chánh niệm nó sanh khởi không có cái phương pháp nào cho nó cả. Chánh niệm nó sanh khởi, nó đã bắt cái đối tượng của nó rồi, thưa quý vị. Nó đã đủ duyên để mà tiệm cận với đối tượng của nó rồi. Không ai chọn cái đối tượng cho chánh niệm được cả, thưa quý vị. Không ai chọn cái chánh niệm cho trí tuệ được cả. Trí tuệ tự chọn cái chánh niệm cho trí, tự chọn cái đối tượng cho trí tuệ, chứ không có ai chọn được đối tượng cho chánh niệm và trí tuệ được cả đâu. Khi hiểu như vậy mới là tứ niệm xứ, thưa quý vị. Còn phương pháp nào mà áp đặt lên đó đó thì nó không còn là vô ngã, và nó không còn là nhân duyên, nó không còn gọi là quán, nó không còn pháp sanh khởi theo duyên nữa rồi, mà cái pháp đó đã sanh khởi bằng cái sự tà kiến chấp thủ. Nhưng mà cái đó nó cũng là duyên khởi, thưa quý vị. Mỗi điều là nó hiểu sai thôi. Do đó mà chúng ta thấy rất ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai chịu quán xét gì? Không phải. Những ai gì? Cái gì anh pháp sư quên mất câu pháp cú này, hay quá mà quên. Những ai gì, giới diệu pháp sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát nè, vượt ma lực khó thoát. Và chúng ta thấy tứ niệm xứ nó hết sức tự nhiên, nó cần phải được một cái nền tảng hiểu biết của pháp học về rõ biết các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, thì cái tứ niệm, cái pháp học nó lớn mạnh lên, nó tiệm cận với cái thực tại đó, thì chính là cái tứ niệm xứ, thưa quý vị. Và tứ niệm xứ này chính là cái tứ niệm xứ, và cái tứ niệm xứ này nó lớn mạnh lên thì nó trở thành tứ chánh cần, tứ nghi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất ất chi vọng, và bát chánh đạo được hiển lộ, và nó tiệm cận với niết bàn, chứng đắc diệt trừ những cái phiền não. Còn chúng ta chạy theo một cái gì đó, một cái phương pháp nào đó mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ từng lời Đức Phật dạy, thì mặc dầu chúng ta nói rất là hay, bởi vì chúng ta được gặp, được nghe nhiều cái từ ngữ về cái việc này việc kia, nhưng mà thực sự chúng ta có hiểu được thực tại hay không thì hoàn toàn là không, thưa quý vị. Còn người nào mà đã nói đến tứ niệm xứ là người ta rất chi tiết về các thực tại, rất chi tiết về những cái thực tại. Vì tứ niệm xứ nó chỉ tìm cận với thực tại hiện giờ mới được gọi là tứ niệm xứ, và không lúc nào cũng có thực tại cả, ngoài thực tại ra không còn cái gì nữa cả. Do đó mà chúng ta thấy không thể nào khác hơn được. Một khi mà chúng ta có chánh kiến á, thì chúng ta biết rồi, đúng rồi đó. Nên là ngoài giáo pháp ra, chúng ta không có lấy bất cứ ai làm thầy cả, bất cứ ai làm thầy cả. Nhưng mà những cái vị mà thuyết giảng đó luôn luôn là thầy của chúng ta. Vì sao vậy? Vì các ngài đi đúng cái con đường của Đức Phật dạy. Đức Thế Tôn là vị thầy, là pháp bảo. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới trọn vẹn kính Tam Bảo, chứ chúng ta không có nghiêng về một cái người nào đó cả. Chúng ta trọn vẹn với Tam Bảo là như vậy. Còn không á, thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta chỉ thương hay là ghét, hay là chúng ta chỉ kính những cái đối tượng nào mà chúng ta cảm thấy thích, hay chúng ta không có kính trọng tăng, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta biết là tứ thánh đế được chứng ngộ khi mà tâm đạo sanh khởi, lúc đắc đạo. Và chúng ta biết khi đắc đạo thì nó có những cái tầng giác ngộ khác nhau. Nó có bốn cái giai đoạn giác ngộ. Vì sao mà phân biệt bốn cái giai đoạn giác ngộ này, thưa quý vị? Chúng ta biết là có đôi khi như Ngài Xá Lợi Phất, hay là Ngài A Sà Chí, thì ngày hôm trước Ngài đắc Tu Đà Vương, nhưng mà những cái ngày sau các vị khác đắc Tu Đà Vương, rồi đến cả một tuần lễ sau Đức Phật thuyết về cái bài Kinh Vô Ngã Tướng, thì Ngài mới chứng được A-la-hán quả. Nhưng mà có những vị Tu Đà Vương, nhưng mà hàng triệu triệu năm sau mới đắc Tư Đà Hàm, hay là A-la-hàm, hay là A-la-hán. Ví dụ như bà Visakha, hay là ông Cấp Cô Độc, vân vân, hay là những cái vị thánh chúng thời cư sĩ Đức Phật mà đang sanh ở các cõi trời, thì có những cái vị đó thì có đôi khi là tính theo nhân loại là cả hàng bao nhiêu triệu năm nữa thì các vị đó mới chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, hay là A La Hàm, hay là A La Hán. Nhưng cũng có vị ấy, thì chúng ta biết là cái xẹt một cái ấy, là đến A La Hán liền, nhưng mà nó vẫn có bốn cái cấp độ để mà tuần tự cái đắc đạo quả. Ví dụ như là ngài gì, ngài Ba Hí Giá, thì Đức Phật thuyết lên cái là ngài đắc A La Hán trong tích tắc. Nhưng mà những cái tâm đạo này nó vẫn sanh khởi những cái khoảnh khắc riêng, chứ không phải là một khoảnh khắc mà sanh bốn tâm đạo được. Chúng ta cần phải nhớ rất là rõ, một khoảnh khắc của tâm đạo chỉ sanh lên một khoảnh khắc duy nhất trong một thời điểm, và lúc đó thì có hai tâm quả hay là ba tâm quả của cái tâm mà đạo đó sanh nó diệt đi, và hai cái ba tâm quả đó sanh lên, nó chìm vào hữu phần xong thì bắt đầu là chìm vào hữu phần á, bắt đầu xong đó có duyên á, thì động lực lại mở ra, rồi vì đó lại quán tiếp về danh và sắc mới chứng được cái tầng đạo thứ hai. Tầng đạo thứ hai cũng lại khi đắc đạo quả thứ hai thì tâm đạo diệt đi, tâm đạo diệt đi xong á thì lại gì, lại có hai hoặc ba sắc la tâm quả của nhị đạo sanh lên, rồi lại chìm vào hữu phần. Khi mà chìm vào hữu phần á, nó bắt buộc phải chìm vào hữu phần, xong chìm vào hữu phần thì khi nào duyên bắt đầu mở ra thì những cái lộ động lực đó, vì đó quán tiếp về danh và sắc á, thì bắt đầu lại tiếp tục vì đó chứng đạo quả thứ ba, và lại có hai hoặc ba sắc la đạo quả thứ ba đó sanh khởi, rồi lại chìm vào hữu phần, rồi lại động lực lại sanh lên, và vì đó tiếp tục quán về danh và sắc á, thì là vì đó lại chứng được cái tầng đạo quả thứ tư, rồi lại có hai hoặc ba sắc la tâm quả, rồi lại chìm vào hữu phần như vậy á. Đó là cái tiến trình mà chúng ta thấy chứng ngộ đạo quả, chứ không phải một lúc mà bốn cái tâm đạo nó sanh khởi, thưa quý vị. Mặc dầu các ngài trong tích tắc các ngài đã chứng diệt tận lậu hoặc A La Hán chỉ trong một bài kệ hay là một lời nói của Đức Thế Tôn thôi, nhưng mà do cái lời nguyện và do cái ba la mật của ngài mà ngài chứng rất là nhanh. Nhưng mà cái lộ tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo nó vẫn riêng biệt, nó vẫn riêng biệt và vẫn có khoảnh cách của nó, tức là nó phải chìm vào hữu phần rồi nó mới ra động lực thì nó mới đắc đạo quả thứ hai được, chứ không phải là ở trong cái động lực đó mà nó đắc đạo, thưa quý vị. Cái động lực, cái tâm đạo đó đã diệt đi hoàn toàn, và cái tâm đạo thứ hai nó phải chìm vào hữu phần xong rồi nó mới có cái động lực thì nó mới quán về danh sắc, rồi nó mới chứng đắc đạo quả thứ hai được. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chính vì vậy mà tứ thánh đế được chứng ngộ khi đắc đạo, nhưng nó có những cái mức độ khác nhau ở bốn giai đoạn. Những người chứng ngộ tứ đế và kinh nghiệm niết bàn ở lần thứ nhất được gọi là vị thánh dự lưu Sota Panna. Cái vị thánh dự lưu này đã diệt bỏ được tà kiến về ngã, thấy các pháp hữu vi nó có cái tâm tà kiến chấp ngã chứ không có ngã, không có ngã, và hoài nghi ở đây là hoài nghi về gì, tức là các pháp đã được thấu triệt, đã được rõ biết từng các pháp một, không còn hoài nghi về các cái thực tại nữa. Không có hoài, khi mà không hoài nghi về các cái thực tại nữa thì đương nhiên là không có hoài nghi về Đức Phật nữa, không hoài nghi về lời dạy của ngài nữa, và không có hoài nghi về tăng bảo nữa, vì rõ ràng là tăng bảo đã chứng rất nhiều khi nghe lời Đức Phật dạy về các cái thực tại này. Do đó mà vị đó đã chấm dứt được cái tà kiến và cái hoài nghi, tức là hai cái tâm sở tà kiến hoài nghi này. Thì cái hoài nghi này và cái tà kiến này ở trong đó thì cái giới cấm thủ nó cũng do cái tà kiến hiểu sai mà cái vị đó chấp thủ cái giới này hay giới kia, mà nó không đúng theo những cái lời Đức Phật dạy. Thì khi mà vị đó chứng đạt cái tạo quả tu đồ quần á, thì ba cái sở, ba cái pháp bất thiện nó sẽ diệt tận, đó là thân kiến, cái tà kiến về ngã và cái hoài nghi về các pháp, các cái thực tại. Thấy rõ, không còn hoài nghi về các cái thực tại nữa, và thấy rõ tất cả đúng chỉ là pháp, chứ không có con người này, không có con người kia, không có thần linh thượng đế chi cả. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Và vị thánh dự lưu thì đã phát triển trí tuệ. Khi mà vị thánh dự lưu đã phát triển trí tuệ nhiều hơn, tiếp theo hơn nữa, thì vị ấy có thể đạt được quả vị nhất lai. Và vị nhất lai thì chúng ta thấy có những cái vị thánh dự lưu á, thì phát triển trí tuệ rất là lâu, nhưng mà có vị thì rất là mau. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất thì có mấy ngày sau là ngài phát triển và đắc đến A-la-hán, hay là ngài ngài Kiều Trần Như, nhưng mà hay là hay là có những cái vị để phát triển rất là lâu, như là bà Visakha hay là bà ông Cấp Cô Độc vân vân, rất là nhiều, rất là nhiều. Có những vị thì hay là Đại Đức Ananda thì lúc mười mấy tuổi thì ngài đắc tu đầu quần, nhưng mà cho tới 80 tuổi thì ngài mới đắc được Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán thánh đạo. Thì đó cũng còn tùy theo cái duyên. Và khi vị thánh dự lưu phát triển trí tuệ lớn mạnh thêm nhiều hơn lên á, thì vị này có thể đạt được cái quả vị nhất lai là Sakadagami. Sakadagami. Và chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta cái trí tuệ mà của hiệp thế đó, là của thiền hay là của dục giới để tạo nghiệp á, thì những cái trí tuệ này á, là sao vậy, là nó cứ quanh quẩn đi quanh quẩn lại, sanh đi sanh lại luân hồi. Nhưng mà khi mà cái trí tuệ mà đã phát triển được cái thiền quán, là nó chỉ có đưa ra khỏi luân hồi. Do vậy là vị thánh nhập lưu đã nhập vào dòng thánh thì không còn trở lại được nữa, không còn trở lại được nữa, tức là vĩnh viễn không còn trở lại được nữa, và chỉ tới đó cho đến ngày vô dư niết bàn mà thôi. Đó là điều đặc biệt hy hữu mà trí tuệ của thiền Vipassana đem lại cho quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy cái thiền Vipassana đó là nó không có tạo ra nghiệp, và chúng chỉ là gì, cái thiền Vipassana luôn luôn là xả ly. Cái thiền Vipassana với cái thiền siêu thế là không có tạo nghiệp, thưa quý vị, không có tạo nghiệp. Nhưng mà cái thiền hiệp thế và những cái sự phát triển, cái hiểu biết về giới, về các cái ba la mật này kia, thì chúng đều tạo ra nghiệp hết, thưa quý vị, đều tạo ra nghiệp hết. Chúng ta phải nhớ điều đó. Như vậy khi mà một vị thánh dự lưu và phát triển mạnh thêm lên thì sẽ đắc được nhất lai, tức là Sakadagami. Thì khi mà vị ấy đắc được cái đạo quả nhất lai á, thì vị ấy chứng ngộ tứ thánh đế lần thứ hai với mức độ là kinh nghiệm niết bàn thêm một lần nữa. Thì các cái sự dính mắc thô đối với đối tượng, tức là tham, với đối tượng ngũ dục á, của vị ấy, như là âm thanh, mùi vị, xúc chạm, được tận diệt ở cái giai đoạn này. Và cái sự sân hận đối với những cái mức độ khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng á, thì nó cũng giảm ở cái giai đoạn đạo quả thứ hai. Khi mà vị thánh nhất lai á, tiếp tục phát triển trí tuệ quán chân danh và sắc á, đến cái mức độ đạt được cái tầng thánh thứ ba là quả vị bất lai a la gami, thì cái người này đã chứng ngộ tứ thánh đế dưới tới cái mức độ mà kinh nghiệm niết bàn thêm một lần nữa. Thì cái sự dính mắc vào các cái đối tượng thị giác và âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm và tâm sân của vị này hoàn toàn tận diệt, hoàn toàn tận diệt. Tức là các vị thánh A-la-hàm thì không dính mắc vào các ngũ dục nữa rồi, ngũ dục nữa rồi. Các vị đó nhàm chán và ly tham tất cả cái đối tượng mà đến ngũ dục, ngũ dục. Điều đó là đặc biệt. Rồi khi vị thánh bất lai là tiếp tục phát triển trí tuệ thêm nữa, thì vị đó đạt được, có thể đạt được cái mức độ thứ tư là mức độ cuối cùng của sự giác ngộ, tức là quả vị toàn hảo của bậc A-la-hán. Và vị ấy chứng ngộ tứ thánh đế đến mức độ cuối cùng và ngài kinh nghiệm niết bàn lần thứ tư, và tất cả các pháp bất thiện còn lại được hoàn toàn tận diệt. Các pháp bất thiện còn lại thì chúng ta biết là có 10 cái kiết sử, tức là có 10 cái kiết sử hay được gọi là 10 cái phiền não chi phối làm cho chúng sanh luân hồi ấy, là gì? Là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tham sân, tham sân và gì nữa, và ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì vị A La Hán, cái tâm đạo quả A La Hán thì diệt đi năm cái thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh thì cái vị A La Hàm á là không còn tham đắm trong ngũ dục nữa, nhưng mà các ngài vẫn ái trong ái sắc, ái vô sắc. Các ngài vẫn có cái ái thích sanh về cái cõi sắc hay cõi vô sắc. Do đó mà chỉ có vị A La Hán thì mới tập diệt được năm cái thiện phần kiết sử này. Như vậy khi một vị A La Hán đạt đến A La Hán thì cái kiếp đó các ngài không còn luân hồi lại nữa, và ngài tịch diệt, ngài tịch diệt, ngài tịch diệt. Và chúng ta biết được rằng các cái vị A La Hán ở cõi người thì không còn sanh về đâu được nữa, thưa quý vị, không còn sanh về đâu được nữa, và ngài sẽ tịch diệt. Còn những cái vị A La Hán mà ở cái cõi sắc hay cõi vô sắc, đó là do cái việc đó chứng tu đồ quần ở cái cõi sắc hay cõi vô sắc, mà vị đó tu dùng cái đề mục danh sắc đó, vị đó tu tiếp, mà vị đó chứng đạo quả A La Hán ở đó, chứ không phải là vị đó vì đó không có đạo quả ở dưới này mà chứng đắc A La Hán ở trên đó, không phải. Thưa quý vị, nhớ một điều này như vậy. Như vậy cái cõi ngũ tình cư phải nói là cái cõi đó là cõi của vị A La Hàm mới đúng. Vị A La Hàm đắc đạo ở trên đó, rồi là đắc A La Hán ở trên đó nhập diệt. Do đó nói rằng có vị A La Hàm, A La Hán ở trên đó thì chúng ta phải hiểu rằng vị A La Hàm sanh về trên đó rồi mới tái sanh thành vị A La Hàm, mới tu tập tiếp rồi chứng A La Hán ở trên đó, chứ không có vị A La Hán nào ở dưới này rồi sanh về trên đó cả. Nhớ vậy đó. Như vậy chỉ có một vị A La Hán mới tịch diệt, chỉ có vị A La Hán tịch diệt niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy có ba cấp độ nè: Đức Phật cũng là bậc A La Hán, Đức Phật Độc Giác cũng là bậc A La Hán, và các cái bậc thinh văn đệ tử của ngài cũng là bậc A La Hán. Như vậy là sự tịch diệt là đồng nhau. Còn trí tuệ mà hiểu thấu các pháp mà tột bậc thì do ba la mật của Đức Phật mà đức hạnh của ngài nó vượt trội hơn tất cả các chư Phật, là Độc Giác hay là thinh văn giác, là như vậy. Như vậy thì thinh văn giác cũng được gọi là Phật, và Đức Phật Độc Giác cũng được gọi là Phật. Nhưng mà thường thì thinh văn giác á, thì ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thường gọi là vị A La Hán. Vị A La Hán là đồng hết về cái sự tịch diệt và những cái phiền não đều tận diệt giống nhau, thưa quý vị. Nhưng mà do ba la mật, do các hạnh của ngài mà có việc lỗi trội hơn việc này hay việc kia, thưa quý vị. có vị thì nổi trội về tứ tuệ phân tích, có vị thì nổi trội về về lục thông, có vị thì nổi trội về tam minh, có vị thì nổi trội về tất cả mọi phương diện như Đức Phật toàn giác, vân vân, thì chúng ta biết là như vậy. Như vậy thì khi một vị A-la-hán tịch diệt thì có sự chấm dứt hoàn toàn của ngũ uẩn, thì khi ấy gọi là khanh thá parinibbana, và vị ấy không còn tái sanh lại nữa, không còn tái sanh lại nữa, tức là vị đó vô dư niết bàn, không còn dư sót, không còn dư sót gì cả, mà chỉ là niết bàn thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trí tuệ siêu thế là bậc thánh nhân, trí tuệ siêu thế của bậc thánh nhân á, tức là người mà đã đạt được sự giác ngộ, diệt bỏ mọi phiền não theo từng giai đoạn, thì tương ứng với mức độ giác ngộ đã đạt được. Khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta cũng phải suy xét một cách kỹ lưỡng đâu là sự thực hành đúng đắn để mà phát triển được trí tuệ. Chỉ có trí tuệ là cái có thể hiểu đúng về những gì mà đang xuất hiện và diệt trừ phiền não. Và sự thực hành của chúng ta phải nhất quán với giáo lý của Đức Phật, phải nhất quán với lời dạy của Đức Phật. Nếu mà tại sao khi mà chúng ta nói rằng cái phương pháp này hay, phương pháp kia đúng, và có hàng trăm vị thiền sư dạy mỗi một vị một phương pháp khác nhau, có vị dạy về tâm từ, có vị dạy về cái này cái kia, thì chúng ta thấy rõ ràng nó không có được kết nối một cách liền lạc đúng theo lời Đức Phật dạy, thưa quý vị, không có được liền lạc đúng theo lời Đức Phật dạy. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy rất là thiếu sót. Như vậy thì như vậy chúng ta có thực sự là lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy hay không? Chúng ta phải đặt lại câu hỏi tại sao chúng ta không giác ngộ, và tại sao chúng ta càng tu thì chúng ta càng mê mê mờ mờ, tại sao chúng ta càng tu chúng ta lại càng phải dựa dẫm vào một ai đó, thì chúng ta đã có cái vấn đề ở trong đó, là chúng ta đã thấy được là có vấn đề. Như vậy thì không có sự nhất quán. Còn giáo pháp của Đức Phật thì khi mà chúng ta thực hành đúng đắn để phát triển trí tuệ, cái có thể hiểu biết đúng những gì đang xuất hiện và diệt trừ phiền não, thì cái sự thực hành của chúng ta phải nhất quán với giáo lý của Đức Phật đã dạy. Như vậy ở đây A Chan nói thêm là Đức Phật giải thích tâm không chỉ là cái trong sáng. Bây giờ nói đến tâm thì tâm không phải là chỉ là cái trong sáng Pandara, mà ngài cũng dùng cái từ là Mala Ratana, tức là ý xứ. Tâm nó còn thuộc về ý xứ, để chỉ tâm mà khiến các cái đặc tính của tâm có thể được hiểu rõ ràng hơn. Ajatana thì được giải thích ở trong cái cuốn Bộ Pháp Tụ, chú giải Bộ Pháp Tụ, là chú xứ, là nơi sinh, là nơi gặp gỡ, là nhân. Là nơi sinh, là nơi sinh ra, nơi gặp gỡ, và là nhân, là những thuật ngữ phù hợp cho tâm. Và tâm là nơi sinh bởi vì xúc, hay là xúc tâm sở, phát xá chê cá xí cá. Hễ mà có xúc thì mới có tâm được. Thì cùng với các cái tâm sở khác sinh khởi trong tâm, thì tâm là nơi gặp gỡ. Với chính vì tâm là nơi gặp gỡ mà chúng ta cần phải hiểu, chính vì tâm gặp gỡ các pháp thì chúng ta cần phải hiểu tâm, thì chúng ta mới biết được tâm đó là tâm gì, tâm đó là loại nào, và tâm đó là loại thực tại gì. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu được thì chúng ta mới phát triển được cái con đường mà đạt đến niết bàn mà thôi. Bởi vì các đối tượng từ bên ngoài, chẳng hạn như đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị, và đối tượng xúc chạm gặp nhau ở trong tâm bằng cách đối tượng, bằng cách mà gặp gỡ đối tượng. Còn về tâm, về nhân, hê tú là tâm là nhân hay là duyên cho xúc đó, là do các cái tâm sở khác sinh khởi cùng với nó, cùng với cái tâm mà theo liên hệ, theo cái sự liên hệ và theo cái sự mà hỗ tương, theo cái sự hỗ tương duyên. Chúng ta biết là tâm và tâm sở luôn luôn là nó hỗ tương cho nhau, hỗ tương cho nhau, và tứ đại nó cũng là hỗ tương cho nhau. Tứ đại thì nó cũng sắc, nó cũng có cái duyên hỗ tương, tức là bốn cái đại đất thì nó có ba đại kia nó hỗ tương, và nước thì nó cũng có ba đại đại kia nó hỗ tương. Như vậy tâm nó cũng có cái pháp là sở hữu của nó hỗ tương mà nó sanh khởi. Và mỗi một tâm là một thực tại, một yếu tố kinh nghiệm, đối tượng rất là riêng biệt. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết về từng thực tại này thì chúng ta mới thoát ra cái ý niệm về ngã được, thưa quý vị. Và khi mà chúng ta phát triển trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất là rõ ràng rằng tâm có đặc tính vô ngã. Chúng ta biết rằng tâm là có đặc tính vô ngã, và tâm là xứ, tức là tâm thuộc về ý xứ, và là nền tảng phụ thuộc của các thực tại. Chính vì có tâm mà các cái thực tại như các cái sở hữu như xúc thọ tưởng tư hay là tham sân si nó mới nương nhờ nơi tâm mới sanh khởi được. Và những cái đối tượng thị giác âm thanh người kia tâm nó mới biết được. Chính vì vậy nó là nơi sanh, là nơi gặp gỡ, là nhân, là như vậy, là nhân là như vậy. Không biết tới đâu rồi, không biết. Thì hôm nay sư đã thuyết giảng với quý vị bài pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ. Ngày mai không biết là thứ mấy, ngày mai thì trình bày tiếp về quý vị còn hình như là hai trang nữa thì nó xong về cái phần này. Và phần phước phát sanh lên trong thời pháp ngày hôm nay kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, các bậc thầy tổ, các bậc cứu ơn, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, địa ngục ngạ quỷ, súc sanh Atula. Mong quý vị hãy tùy hỷ phước lành cao thượng này, mong cho quý vị luôn được sự tùy hỷ phước lành này và được thoát mọi cảnh khổ. Kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được đạt sự ấn tấn hóa lâu dài và sớm chứng đắc được đạo quả phước báo này. Con nguyện là nhân là duyên sớm chứng đắc thành tựu ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ tự sanh luân hồi. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thu lành thay, lành thay. Sa thu. Cảm ơn sư và pháp tối nay. Sa thu. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Dạ con xin cảm ơn sư ạ. Dạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Dạ hư sư, vậy trí tuệ là cũng thuộc pháp hữu vi, vậy nó cũng thuộc nằm trong sở hữu khổ của tứ diệu đế luôn đúng không sư? Trí tuệ thì nó nằm trong cái trí tuệ đó thì nó ở trong chánh đạo á con, thì nó nằm trong đạo đế. Còn mà nó ở trong pháp hữu vi nó nằm trong tam tướng rồi con. Tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã đó, biết không? Dạ con cảm ơn sư. Chứ nó không nằm trong khổ mà nó nằm trong tam tướng, con hiểu không? Dạ tại con có cái này con thắc mắc hoài. Nó không nằm trong ngũ quận, nó không nằm ấy mà nó nằm trong tâm tứ. Lời mọi sư ơi, sư cho con hỏi ạ. Khi mà ví dụ chúng ta mà khi mà mình mà muốn kiểu như là người thân của mình, ví dụ như chồng mình hoặc con mình hay là người thân của mình mà muốn họ làm theo, nghĩa là theo mong muốn, ý muốn của mình, đấy có phải là tâm bất thiện không hay là tâm tham ạ? Đó là tâm bất thiện á. Tâm tham đấy là tâm bất thiện ạ. Con nghĩ đấy là tâm tham. Sao chúng mỗi một lần khi tiếp xúc chúng ta nói chuyện bằng trí tuệ là tự người đó hiểu, hiểu sư nói Dạ. Chúng ta cứ nói chuyện dần dần á, là chồng của mình hay con của mình từ họ sẽ hiểu, và họ họ thấy sao mà lạ quá, họ thấy cảm thấy nó cái tâm nó mở ra là bắt đầu tự tự tự người ta mở ra, hiểu chưa nào? Dạ. Mình giống như là một cái người có chìa khóa, mình biết cái cách mở của nó, hiểu chưa nào? Chứ đừng có muốn người ta phải làm cho mình, hiểu không? Dạ. Cảm ơn sư ạ. Dạ, có ai hỏi pháp gì không? Dạ thưa sư, sư cho con hỏi thêm ạ. Ờ, khi mà có phải là vừa rồi con có hay sư có nói là khi mà mình càng tu thì nghiệp lại càng trổ ra? Không phải con, càng tu càng tu đúng thì càng chấp nhận, còn nghiệp quả nó trổ theo duyên của nó chứ đâu phải mình tu hay không tu. Khi nào mà tới duyên thì nghiệp là mới trổ. Đúng rồi. Còn mà khi khi mình càng tu nó càng nghiệp chỗ ra, tức là sao biết biết này, cái ý nghĩa đó là gì? Cái ý nghĩa đó là khi mình tu á mình dễ dàng nhận biết được nó, còn cái kia nó vẫn chỗ nhưng mà mình có nhận được nó đâu, mình quên nó đi, hiểu chưa nào? Dạ dạ con cảm ơn sư ạ. Chứ còn nghiệp hay không nghiệp nó chỉ là một pháp thôi, hiểu không? Nó chỉ sanh khởi một khoảnh khắc nhỏ nhoi thì nó diệt đi mất, không có gì phải bám víu vào nó cả, không có gì phải chấp thủ vào nó cả. Dạ thưa sư. Và kể cả chúng ta có gần chết đi chăng nữa, chúng ta luôn luôn phải nhắc mình, dù mình muốn hay không muốn thì cũng không thể nào chúng ta nói rằng đừng có chết được cả, và chúng ta không thể không thể nói rằng là con này vợ này con kia, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết được đó, cái khoảnh khắc cận tử đó, chúng ta biết rằng tất cả chúng sanh có nghiệp duyên, nên đó là chúng ta đi bằng cái tâm của chúng ta, nó không có bị dính mắc và không có bị ác nghiệp, nó không có bị cái đó nó chi phối, hiểu chưa nào? Dạ. Nên là khi mà chúng ta sống đời sống, chúng ta hiểu pháp nó vô cùng lợi ích. Còn khi chúng ta không biết ấy, chúng ta nghĩ rằng thôi tôi đi về thì làm khổ người này này kia, con tôi ai nuôi này kia. Còn khi mà chúng ta hiểu biết rồi ấy, thì chúng ta nghĩ nó rồi cũng phải chết rồi, đúng không? Dạ thưa sư. Vâng ạ. Đúng không? Nó được cũng phải chết. Dạ, vâng ạ. Thơ giàu sang đến đâu cũng phải chết à, mà nó nghèo nó cũng phải chết à, đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Nó ăn rác rưởi này kia nó cũng phải chết à. Và kể cả chúng ta còn sống, chúng ta nuôi nó chăng nữa, thì nếu cái nghiệp của nó rồi, đôi khi nó bị người ta đánh chết, nó bị cái người kế bên đánh chết, thậm chí nó bị cả những cái người anh em ruột nó đánh chết, thì nó cũng phải chết bởi cái nghiệp thôi à, phải không ạ? Hiểu không? Dạ thưa sư ạ. Còn khi chúng ta hiểu pháp, chúng ta không có chấp cứ cái gì hết trơn á, và chúng ta hiểu được pháp nó là như vậy, không có ai thay đổi được. Chúng ta có thay đổi được điều đó không? Dạ không ơi. Dạ, sư đều là một cái duyên sinh. Chúng ta sống, chúng ta dầu là chúng ta không muốn con của chúng ta chết theo kiểu đó, nó vẫn chết theo cái nghiệp của nó, đúng không ạ? Đúng không? Dạ đúng rồi sư. Dạ đúng. Để cả cha mẹ chúng ta cũng vậy, chúng ta không muốn cha mẹ người ta bị hàng xóm đánh đập giết chết, nhưng mà có tránh khỏi được cái nghiệp đó không? Dạ không thưa sư. Do khi chúng ta thấy pháp rồi, chúng ta không có gây quán thù, và chúng ta biết đây là nghiệp và quả của nghiệp, mặc dù chúng ta rất là đau buồn nhưng mà chúng ta sẽ xả ly được, chúng ta không gây quán trái. Nhưng mà người đời thì sao? Lúc đó mà đến rồi đó thì chúng ta kéo cả nhà, cả anh, cả em, cả họ, cả hàng ra. Chính vì chỗ đó nghiệp chồng chất nên nghiệp, đúng không? Dạ đúng rồi sư. Và có giải quyết được việc gì nữa không? Dạ không, không thưa sư ạ. Có giải quyết được hận thù không? Dạ không thưa sư. Dạ không ạ. Chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu được tất cả các pháp là vô ngã rồi đó, đời sống của chúng ta được giải thoát ngay từ lúc khoảnh khắc chúng ta hiểu rồi, chưa nói đến niết bàn nữa. Hiểu chưa, nói chưa? Dạ thưa sư. Khi chúng ta hiểu pháp, chúng ta không có sợ đói mà chẳng sợ lo, chúng ta không có sợ giàu sợ nghèo gì hết, chúng ta không mong cầu gì mình nghèo hay giàu, vì mọi pháp nó sanh khởi nó do duyên của nó rồi, mong cầu có được không? Dạ không, dạ, không. Ta sống rất là tự tại à. Và có cái gì đâu mà giàu mà nghèo, cái cứng thì nó có gì đâu mà giàu mà nghèo, đúng không? Khi chúng ta hiểu nó rồi, đúng không? Dạ vâng thưa sư. Thì tâm của chúng ta vô cùng thanh tịnh, chúng ta không chạy theo cái gì cả. Một chiếc chòi lá chúng ta vẫn an lạc, và một ngôi nhà lầu chúng ta ở chúng ta vẫn an lạc, không có cái gì làm lay động tâm của chúng ta được hết. Sự hiểu biết thì không có gì làm lay động được cả. Chỉ có những người si mê tà kiến mới bị người ta gắt mũi xỏ đi thôi, đúng không? Hả? Dạ vâng thưa sư. Nên là Đức Phật cho chúng ta một cái kho báu. Quý vị biết kho báu đó là gì không? Dạ pháp bảo thưa sư. Dạ. Chính là sự hiểu biết đó con. Dạ. Đức Phật ra đời để cho chúng ta sự hiểu biết thôi, bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết, đúng không ạ? Nè, Ngài cho chúng ta một viên kim cương chính là sự hiểu biết, chính là tuệ giác. Ngài hơn tất cả những cái giáo chủ ở trên thế gian này. Ngài không cho những lời hứa, không cho những cái, không cho những cái lời nguyện cầu, không cho những cái gì, không cho những cái ước muốn, không cho những cái mong muốn phù du, mà Ngài cho cái trí tuệ hiểu biết. Ngài cho cái tuệ giác để thực chứng các pháp trong đời sống hàng ngày, để liễu ngộ, để xả ly. Đức Phật là vậy đó thưa quý vị. Và khi chúng ta hiểu biết tiền bạc là gì, khi chúng ta cầm lên tay chỉ là cứng và mềm thôi. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta có tham đắm với nó không? Nó chỉ là màu sắc thôi mà, nó chỉ để xài thôi mà, không có thì đâu có sao đâu, nó chỉ là tờ giấy thôi, nó chỉ là cứng và mềm chúng ta đụng chạm, giao thương một chút xíu thôi. Nhưng mà khi chúng ta không hiểu biết á, thì những cái tờ giấy đó nó giết cái đời sống của chúng ta trong nhiều kiếp, trong vòng luân hồi. Chúng ta sẵn sàng giết hại để chúng ta cướp đoạt, chúng ta chiếm đoạt. Còn chúng ta hiểu được nó chỉ là cứng là mềm thì không có gì mà nó làm cho chúng ta phải đi đến trộm cướp. Nên là cái sức kham nhẫn của chúng ta nó vô cùng lớn để tạo ra những cái thiện pháp, chứ quý vị không có bị đắm nhiễm là như vậy. Chúng ta hiểu pháp được rồi, chúng ta không có dính mắc. Khi chúng ta hiểu pháp thì chúng ta ở một cái ngôi chòi lá với lại cái tòa nhà lầu, chúng ta thấy nó như nhau, nó chỉ là đối tượng thị giác thôi. Xúc chạm thì nó chỉ là cứng và mềm thôi. Cái cứng và mềm thì nó đâu có nhà lá hay nhà lầu. Chúng ta ngủ ở trên đất hay là ngủ ở trên giường đéo bằng gỗ thì cái xúc chạm nó chỉ là cứng và mềm thôi. Chúng ta có dính mắc vào nó không? Khi chúng ta hiểu biết hả? Không có gì làm cho chúng ta phải dính mắc cả. Thưa sư, cho con hỏi ạ. Yeah. Cái bảng tóm tắt các pháp này thì con sợ con hay quên ý, con học không có thuộc được những từng chi tiết một ý. Không cần phải học thuộc, cứ từ từ suy giảng là thuộc nha. Dạ. Cái bạn bạn bạn bạn nêu quá hả? Vâng, tóm tắt pháp đấy ạ. Tóm tắt pháp đó, mỗi bữa sư giảng là 121 tâm đó, thì mình đọc 121 tâm, có 52 tâm sở mới có 28 sách pháp thôi mà dễ mà. Vâng. Cái chú gì chú vô hiện chú học có một tiếng đồng hồ thuộc hết rồi đó, học siêu đẳng không? Chú trẻ con già. chú chưa đi, chú chưa bằng sư nữa, sư chỉ đi một vòng bờ hồ chưa đầy 200 mét đó, chưa đầy 100 mét là sư đã thuộc hết đó rồi. Dạ thưa sư, cái đấy thì học ở trong quyển Vi Diệu Pháp Nhập Môn mà sư lúc trước đã hát cho mẹ gọi. Nó có cái bản sư để nhà cô Mai nhiều cái bản lắm á, con xin một cái bản. Có, vâng, có cái bản ấy con cũng, mẹ con có đưa con một bản. Đúng rồi. Cái đấy chỉ học thuộc trong bản ấy thôi hả sư? Học thuộc trong bản á thì lúc đó sư nghe sư giảng rồi bắt đầu phối hợp tâm tâm sở này kia, mai mốt phối hợp vô là nó xong hết. Chứ có cái quyển mà hả? Dạ cái còn quyển mà Vi Diệu Pháp Nhập Môn ấy chỉ để tham khảo thôi ạ sư. À, cái đó con đọc, con cứ đọc, càng đọc thì cứ sư đọc, con đọc thêm rồi sư giảng nữa càng ngày là càng giỏi, với cái đó là học đó, cái đó là Vi Diệu Pháp nó cần phải học đó. Ok, phải học. Dạ vâng. Thì sư đang giảng nó mới cái này, cái chỗ của chị đọc nó giống nhau chứ đâu. Vâng. Là đang đi căn bản đi lên á. Dạ. Con cảm ơn sư ạ. Thôi nghỉ ha. Dạ, con cảm ơn sư, con chào sư.